kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương khởi nguyên bên trong miếu màu đen quan tài, năm canh. Ngươi là nói, ta bây giờ là quỷ, là ngươi đem ta hóa quỷ. Bogart tâm tình phi thường không ổn định, khua tay múa chân biểu đạt kích động cùng hưng phấn. Hắn hóa quỷ phía sau, thực lực chỉ có nửa người hồng y, nhưng là so với khi còn sống cường đại nhiều lắm. Đây quả thực là cái kỳ tích, loài người một loại khác sinh tồn phương thức. Ta vẫn cho rằng, nhân loại vẫn còn ở tiến hóa, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, bị hạn chế. Nếu là có thể đánh vỡ cái này hạn chế, có lẽ có thể trở thành là thần. Bây giờ ta phát hiện, người nếu như muốn đánh vỡ cái này hạn chế, nhất định phải hóa quỷ. Chỉ có trở thành quỷ mới có thể tiếp tục tiến hóa, không phải. Trở thành quỷ, chính là nhân loại bước kế tiếp tiến hóa. Bogart cảm xúc càng thêm kích động. Trong miệng không phải còn lải nhải. Tiến nhập thời đại mới. Phải mang toàn bộ nhân loại tiến nhập thời đại mới. Nhân loại tiến hóa kế tiếp giai đoạn là hóa quỷ. Tô Đại Nhiên vội vàng đình chỉ Bogart nói sau. Khoa học gia, nhà tư tưởng, quả nhiên là thiên tài. Cũng là đáng sợ nhất người điên. Tô Đại Nhiên rất sợ Bogart trở thành kế tiếp hoa nghĩ học. Bởi vì bọn họ mài 19 cứu phương hướng. Tổng thể mà nói là một đường tia. Bất quá có đôi lời Bogart nói rất đúng. Loài người trưởng thành bị khóa gen trùy hạn chế. Trừ phi rút ra khóa gen liên, mới có thể tiếp tục trưởng thành. Tương lai trưởng thành đến thần. Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thế nhưng có thể so với thần linh lực lượng, vẫn rất có khả năng. Mà quỷ mặc dù có thể vô hạn trưởng thành, đó là bởi vì khóa gen liên cũng sẽ không hạn chế bọn họ. Cái này khóa gen liên, cần trở thành đại nhân vật mới có thể đem bên ngoài hoàn toàn đánh vỡ. Toàn bộ Lam Tinh, chỉ có Tô Đại Nhiên một người, phá vỡ cái này khóa gen liên. Được rồi, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào phát hiện nhân ngư thuyết tiến hóa? Tô Đại Nhiên phục sinh Bogart, chính là vì hiểu rõ cái này thuyết tiến hóa. Khởi nguyên miếu khả năng đang ngủ say hung thần. Tô Đại Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là thần báo mộng nói cho ta biết. Bogart nói cho Tô Đại Nhiên. Tại hắn sinh ra trước, cả thế giới đều vô cùng hiếu kỳ nhân loại là như thế nào xuất hiện. Bất kể như thế nào nghiên cứu, bọn họ đều cảm giác nhân loại hình như là đột nhiên xuất hiện. Cái này liền làm cho toàn thế giới một lần rơi vào khủng hoảng. Lúc đó xuất hiện rất nhiều thuyết pháp, tỉ như nuôi dưỡng học thuyết. Bọn họ cho rằng nơi này là nuôi dưỡng khu, bị một ít nhân vật khủng bố coi như thức ăn. Thời cơ đã đến biết tiến hành thu gặt, tỉ như giam cầm học thuyết. Bọn họ cho rằng bọn họ là tội nhân, bị đày tới thế giới này tiếp thu nghiêm phạt. Tỉ như Lưu Lạc nói bọn họ cho rằng tổ tiên là ngoại tinh nhân. Thế giới của bọn hắn xảy ra vấn đề phía sau. Di chuyển đến nơi đây. Đó là bách hoa tranh minh thời đại. Vô số người đều ở đây tìm kiếm chứng cứ. Cũng có nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật chuẩn bị ly khai mảnh thế giới này. Đi quê cũ tìm kiếm chân tướng năm ấy. Bogart 19 tuổi. Thời đại tiến nhập 60 năm. Trước 60 năm tới học thuyết. Dường như xuân phía sau trúc đẳng, xây ý sinh trưởng, thế giới rơi vào khủng hoảng, có chiến tranh, có tai nạn, có hắc ám, chờ một cái, ta xem sách lịch sử, trên sách nói, cô la thế giới chẳng bao giờ bùng nổ qua chiến tranh, Bogart nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên nói rằng, người tin tưởng ghi lại lịch sử đều là người ghi lại, bọn họ sẽ chỉ làm ngươi thấy bọn họ muốn cho các ngươi thấy cố sự. Còn chân chính lịch sử, theo thời gian, đã định trước sẽ bị bao phủ. Quên, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Bogart nói rất có lý. Chính mình cư nhiên không có cách nào phản bác. Tiếp lấy Bogart nói rằng, liền tại hắn 19 tuổi lúc, thời đại tiến nhập tối tăm nhất 60 thâm niên. Khởi nguyên miếu xuất hiện. Nó là đột nhiên xuất hiện. Đồng thời nó trong mộng nói cho Bogart khởi nguyên miếu vị trí. Tất cả chân tướng đều ở đây khởi nguyên trong miếu. Bogart cũng là người thứ nhất tìm được khởi nguyên miếu nhân loại. Tại nơi này biết được thần 7 ngày sáng tạo thế giới cố sự. Tại nơi này biết được nhân ngư thuyết tiến hóa cố sự. Ở khởi nguyên miếu như thế cường lực chứng cứ dưới. Tất cả học thuyết đều bị đánh bại. Chỉ có thần học cùng nhân ngư học tồn giữ lại. Mà Bogert coi như là thời đại mới người khai sáng. Trở thành thế giới này vĩ đại nhất vĩ nhân một trong. Mộng cảnh chuyển đạt. Tô Đại Nhiên chân mày khẩn trương. Đã từng cô la thế giới cũng có dài đến 60 năm hắc ám. Thế nhưng bị người sửa đổi lịch sử. Lúc này có thể nhớ kỹ những năm kia hắc ám đều là lão nhất đại. Chờ lão nhất đại hoàn toàn qua đời. Lại sinh ra mấy đời. Cái kia 60 năm hắc ám sẽ hoàn toàn bị bao phủ. Bị quên. Khởi nguyên miếu là sợ cô la thế giới bị kinh dị trò chơi thế giới ảnh hưởng. Vì vậy không thể. Không đứng ra hư cấu một cái lời nói dối. Đem hắc ám áp chế xuống. Nơi này hắc ám càng ít. Sinh cơ thì sẽ càng mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên não hải cực nhanh chuyển động. Thi sông kỳ vọng và mỹ hảo lặn xuống tạo thành một cái tân thế giới. Nếu như cái này tân thế giới bởi vì một ít sự tình. Mất đi chờ mong và mỹ hảo. Ngược lại xuất hiện hắc ám. Thi sông sẽ thay đổi càng thêm kinh khủng. Nó sẽ trở thành thế giới này kinh khủng nhất sông. Nói như vậy, thì sông chẳng những là trứng dương, mà là vẫn là một tấm cự đại cái phễu. Đem không cam lòng cùng tuyệt vọng ngăn trở ở nửa bộ phận. Trên, đem hy vọng cùng chờ mong sàng chọn đến phía dưới cùng. Tô Đại Nhiên nghĩ thông suốt vì sao khởi. Nguyên hội chùa cho Bogert truyền mộng nguyên nhân. Những thứ ngổn ngang kia học thuyết, đưa tới nhân tai. Giống như là cháo hoa bên trong cứt chuột, phá hủy một nồi canh. Vì vậy, khởi nguyên miếu đem những con chuột này thì toàn bộ nhặt lên ném xuống. Lần nữa, gia nhập An Cô, coi như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Do đó thoạt nhìn lên phi thường mỹ vị. Nói như vậy, người đi qua khởi nguyên miếu. Bogert gật đầu, biểu tình cực kỳ cuồng nhiệt. Đó là cái thế giới này thánh địa. Cũng là thần thánh nhất địa phương. Là bị hắn phát hiện. Thần là như thế nào cho ngươi báo mộng? Tô Đại Nhiên hỏi. Bogert nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn trong mộng gặp được một cái hắc quan tài. Hắc quan tài bên trong nằm chính là thần. Hắn là không có tư cách xem thần chân dung. Càng chưa nói. Thần 7 ngày sáng tạo thế giới. Tiêu hao quá lớn. Đã lâm vào 350 ngủ say. Quan tài. Hắc sắc quan tài. Tô Đại Nhiên trên mặt đất vẽ một cái hắc sắc quan tài dáng dấp. Đây là đại đô thị bác vật quán vẻ bề ngoài. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm cũng là cái này vẻ bề ngoài. Bogert gật đầu. Chính là loại dáng vẻ này. Tô Đại Nhiên nhìn dưới mặt đất hắc sắc quan tài. Không biết vì sao. Hắn nghĩ tới rồi nanh vuốt phía trước nói không cánh mà bay mấy cổ ngàn năm cổ thi. Cái này mấy cổ ngàn năm cổ thi. Sẽ không liền tại thi sông phần đáy nhất. Liền tại khởi nguyên bên trong miếu đang ngủ say a hát. Ngẫm lại phi thường có thể. Phía trước suy đoán cô la thế giới là chân chính lưu ly huyết ngọn đèn chứa. Chân chính lưu ly huyết ngọn đèn là bộ kia 3.000 năm cổ thi vật bồi táng. Ilian bắt được là văn hóa lịch sử khu triển lãm đồ dòm lưu ly huyết. Cho nên mới lấy thất bại cáo chung. Nói cách khác. Bộ kia 3.000 năm cổ thi khả năng cũng ở nơi đây. Ở khởi nguyên miếu, hoa nghĩ học thuyết kinh dị trò chơi thế giới cũng không có bản thổ hung thần. Tối cường giả là tiểu hung thần. Nếu như bộ kia 3.000 năm cổ thi thực sự ở chỗ này. Nó có lẽ là kinh dị trò chơi thế giới duy nhất một cái bản thổ hung thần. Đại tai biến phía sau. Tao ngộ rồi nào đó bất tường. Vì vậy giấu ở nơi này. Đại tai biến trong lúc đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta biết hung thần? Đều tao ngộ rồi bất tường. Ngoại trừ tân tấn hung thần cho mã không biết tình huống gì bên ngoài. Còn lại biết được hung thần. Đều gặp phải phi thường đáng sợ bất tường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.